Thiếp thân đặc công, chương 967, âm mưu bắt đầu, gocchuyenaudio.com, Bắc Giao, một cái nhà xa hoa trong biệt thự trong đại sảnh, ngồi hai nam nhân còn có một người trẻ tuổi này anh Tuấn đẹp trai, khí chữ hiên ngang, trên người mơ hồ có cổ sắc láo vẻ, trên người cũng là có loại cố ý hiển lộ ra tới yêu nhã, rõ ràng chính là Vương Thông. Vương Thông bên người ngồi chính là một có chút ngốc đầu, khuôn mặt mập tròn, vệ trung niên nam tử, trong tay của hắn đang kẹp điếu xì gà, phun ra nuốt vào sương khói, thần sắc trong mắt âm trầm cực kỳ, cái này trung niên nam tử chính là Kim Thành thương nhân hạ ban đầu tổng kinh lý Vương Hải. Vương Thông cùng Vương Hải ngồi đối diện chính là một 50 tuổi trên dưới nam nhân, đầu tóc sơ được chỉnh tề, gương mặt mặt mày hồng hào, lỗ mũi cao thẳng, trong ánh mắt liễm cử chỉ đang lúc có một cổ vinh mặt hất hàm sai khiến khí thế, hiển nhiên là thường xuyên phát hiệu lệnh có nhất định uy nghiêm người. Trên thực tế, người nam nhân này chính là Vương Thông cha ruột cũng chính là tập đoàn Hoa Thiên công ty phó chủ tịch kiêm cổ đông Vương Hạo. Chà, cái kia gọi Phương Giật Thiên người thật sự là quá ghê tởm, khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta cũng hận không được giết hắn rồi. Hơn nữa, hắn vừa về tới Thiên Hải thị sau, Lâm Thiền Tuyết lực chú ý đều ở trên người của hắn, Lâm Thiền Tuyết đối với ta Lam là nhìn cũng không nhìn, mặc kệ biết thật sự là để cho ta khí hận không dứt. Nếu không phải cha ngươi để cho ta vẫn dễ dàng tha thứ, ta cũng muốn không nhịn được cùng Phương Giật Thiên tại chỗ trở mặt. Vương Thông giọng nói ẩn hàm tức giận nói, giờ khắc này hắn, ánh mắt âm trí, sắc mặt dữ dội ti, hoàn toàn không có ở Lâm Thiền Tuyết trước mặt lúc ôn văn area tư văn hữu lễ. A Thông, ngươi nói rất đúng, nếu không phải cái này Phương Giật Thiên, ngươi nhị thúc ta cũng không trở thành luân lạc tới như vậy, kết quả trực tiếp bị Lâm Thiền Tuyết từ Kim Thành thương nhân hạ tổng kinh lý vị trí bổ xuống, khẩu khí này cho đến hiện tại cũng còn không có tiêu. Vương Hải cũng là tức giận nói. Vương Hải, xảy ra vấn đề liễu tựu đổ lỗi người khác, cho dù không phải là nên vì Phương Giật Thiên, ngươi vị trí này cũng không bảo vệ. Vương Hạo trầm ngâm thanh âm, lạnh lùng nói, gặp chuyện không đủ trầm ổn, ham hưởng lạc, không cầu thành tích. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi đảm nhiệm Kim Thành thương nhân hạ những năm này, làm xảy ra điều gì thành tích? Chẳng những không có chút nào thành tích, ngược lại còn thiếu tiếp theo đống sổ nợ rối mù. Hiện tại, Kim Thành thương nhân hạ ở Lâm Thiền Tuyết tiến cử tân nhậm tổng kinh lý cải cách thống trị dưới thực đã là khởi tử hồi sinh, đi lên quỹ đạo, buôn bán công trạng phát triển không ngừng, đây chính là người khác làm ra thành tích. Chính là bởi vì, này dạng ta cũng vậy tìm được bất kỳ nhược điểm quá thay nói chuyện với ngươi, nếu không phải ngươi ta sẽ trong công ty như vậy thế khó xử. Ngươi phải nhớ kỹ, phải nhớ ngồi vững vàng một vị trí, đầu tiên sẽ phải để cho người khác không lời nào để nói, ít nhất ở ngoài mặt không có chút nào thiêu dịch, như vậy ngươi mới có thể đang âm thầm làm ngươi những thứ kia mờ ám. Đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây Kim Thành thương nhân hạ trong đích những thứ kia mờ ám ta không biết, nếu không phải ta nhiều lần che chở ngươi, Lâm Thiền Tuyết phái người điều tra ngươi trải qua, chỉ sợ ngươi cũng chạy không thoát luật pháp chế tài. Vương Hải lạnh lùng vừa nói, giọng nói đang lúc ẩn hàm một. gocchuyenaudio.com, cổ uy nghiêm su thế. Vương Hải nghe vậy sau sắc mặt một trận khó coi, bất quá hắn cũng trong lòng biết Vương Hạo theo lời cũng là lời thật, vì vậy cũng không dám mở miệng phản bác, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Nhưng là đại ca, chẳng lẽ cứ mặc cho tùy Phương Giật Thiên có kiêu ngạo như vậy sao? Nếu như không chỉ một chị hắn, làm sao có thể đủ nuốt xuống này miệng ác khí? Là, vâng, đúng a cha, cái này Phương Giật Thiên đích xác là ghê tởm, thấy hắn trong lòng ta tựu tức giận, khó có thể dễ dàng tha thứ. Vương Thông cũng nói, Thông Nhi ta trước kia là làm sao giáo dục ngươi? Phải hiểu được mưu rồi sau đó định làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, phải hiểu được ẩn nhẫn không phát, đây mới là kiêu hùng bổn sắc. Nếu như ngay cả một Phương Giật Thiên ngươi cũng khống chế không được tâm tình của mình, ngươi như thế nào thành tựu đại sự? Tại sao phải tiền vốn theo đuổi Lâm Thiền Tuyết? Cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng, là cha dễ dàng tha thứ liễu gần 30 năm, cũng có thể nhịn được này nho nhỏ ngăn trở ngươi tựu dễ dàng tha thứ không dưới. Vương Hạo tiếng quát nói, Vương Thông sắc mặt ngẩn ra, không có cam lòng nói. Ta biết vì ba ba đại kế muốn dễ dàng tha thứ, nhưng là... Không có gì nhưng là, năm đó ta cùng Lâm Chính Dương hai người cùng nhau sáng tạo ra tập đoàn Hoa Thiên công ty, từng bước đem công ty lớn mạnh thành hiện tại kích thước, đối với ngươi vẫn cũng bị Lâm Chính Dương áp chế, ngươi cho rằng ta tựu cam tâm làm lão nhị. Đó là thời cơ chưa tới, ta phải nhẫn. Tập đoàn Hoa Thiên phát triển đến nay, đã là quốc nội trước 10 xí nghiệp lớn, trong đó có của ta công lao hãn mã, nhưng là Lâm Chính Dương bất niệm cựu tình cũng là đem lớn như thế công ty giao cho Lâm Thiền Tuyết trong tay, ngươi cho rằng ta có lúc đó cam tâm. Hừ, tập đoàn Hoa Thiên bổn, vốn phải là của ta, ta dễ dàng tha thứ liễu 30 năm, mục đích đúng là vì một ngày kia đoạt lại tập đoàn Hoa Thiên nắm trong tay quyền. Mà nay cơ hội đã đến gần, ở nơi này mấu chốt trước mắt ta không hy vọng trong các ngươi bất cứ người nào phá hư cái này đại sự. Vương Hạo trầm thấp và lạnh lẽo nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chỉ là của ta không có cam lòng thôi, lúc đó bỏ qua cho Phương Giật Thiên trong lòng thật là tức giận. Vương Hải vội vàng nói. Ở Vương Hạo trước mặt, Vương Hải là vẫn duy trì tuyệt đối tôn kính rồi, bởi vì chỉ có Vương Hạo mới có thể mang cho hắn lần nữa thăng chức rất nhanh cơ hội, mà hắn đầy đủ mọi thứ tất cả đều là dựa vào Vương Hạo sở mang đến. Ai nói lúc đó bỏ qua cho cái tiểu tử này rồi? Vương Hạo cười lạnh thanh âm, nói, chà, ý của ngươi là, Vương Thông nghe vậy sau trong lòng vui mừng, nói. Theo hợp tác Mộ Dung Uy cùng với Trung Hải thị đầu hổ sẽ cùng Phương Giật Thiên cũng là có quá động chạm, đặc biệt là Mộ Dung Uy nhi tử đối với Phương Giật Thiên cũng là hận thấu xương, hận không được sớm ngày đem Phương Giật Thiên diệt trừ dụng, mà nay muộn chính là vừa mới bắt đầu. Vương Hạo lạnh lùng cười một tiếng, nói, đại ca, ngươi là nói đầu hổ hội yếu đối phó Phương Giật Thiên. Một chút trên đường bằng hữu cũng theo nhắc tới quá, đầu hổ có nhưng là Nam Phương nhất đái thế lực lớn nhất đoàn thể, nếu là đầu hổ sẽ đến đối phó Phương Giật Thiên, như vậy cái tiểu tử này nhất định là bị chết không thể rồi hãy chết rồi. Vương Hải nghe vậy sau trong lòng vui mừng, nói, Thiên Hải thị cửu gia rơi xuống, mà cửu gia, góc chuyện audio.com, còn lại là đầu hổ có đương gia Hoa Thiên Hổ huynh đệ, người nói Hoa Thiên Hổ sẽ bỏ qua cho Phương Giật Thiên. Hơn nữa, Hoa Thiên Hổ cũng muốn đem thế lực vào chú Thiên Hải thị, đến lúc đó ta còn muốn mượn đầu hổ biết rồi thế lực để hoàn thành ta từ lúc sanh ra nguyện vọng. Vương Hạo nói, chà, ý của ngươi là đầu hổ có đã bắt đầu đối với Phương Giật Thiên chọn lựa liễu hành động. Vương Thông hỏi, không tệ, rất có thể Phương Giật Thiên cũng sống không qua tối nay. Thiên Hải thị có một quầy rượu gọi Huyễn Sắc Quầy Rượu, Huyễn Sắc Quầy Rượu lão bản nương cùng Phương Giật Thiên quan hệ không phải là nông cạn, chỉ cần Huyễn Sắc Quầy Rượu gặp chuyện không may, như vậy nhất định có thể đem Phương Giật Thiên đưa ra, chỉ cần Phương Giật Thiên vừa đến chàng, như vậy ẩn núp đầu hổ có thế lực thế tất đưa ti thành mảnh nhỏ. Vương Hạo ánh mắt chớp động, lạnh lèo cực kỳ nói. Huyễn Sắc Quầy Rượu, tốt tốt, ta cũng ước gì Phương Giật Thiên tên khốn kiếp này sớm một chút biến mất, bằng không ta muốn theo đuổi Lâm Thiền Tuyết cũng là một đại chướng ngại. Vương Thông giọng nói hưng phấn nói, thật là ánh mắt thiền cận, Thông Nhi, nữ nhân chỉ là một làm nền phẩm, nam nhân muốn theo đuổi chính là quyền thế, ngươi hiểu không? Quyền thế, chỉ cần có quyền thế trong thiên hạ bất kỳ nữ nhân ngươi ngót tiếp xúc. Vương Hạo trầm giọng nói, cha ta biết đối với ngươi thật sự thích Lâm Thiền Tuyết. Vương Thông nói, cũng được, nếu như ngươi thật có thể cùng Lâm Thiền Tuyết kết hợp như vậy tập đoàn Hoa Thiên sớm muộn là chúng ta Vương gia, đến lúc đó ta có lẽ cũng không cần cùng Lâm Chính Dương vạch mặt. Nếu không, Vương Hạo vừa nói giọng nói lạnh lẽo, trong mắt chớp động lên ti ti âm trầm sắc bén ý. Vương Hải cùng Vương Thông biết được đầu hổ hội yếu đối phó Phương Giật Thiên sau trong lòng tự nhiên là cao hứng không dứt, hận không được đích thân tới hiện trường xem một chút náo nhiệt. Huyễn Sắc Quầy Rượu, Phương Giật Thiên dừng xe sau đẩy cửa xe ra đi vào, còn chưa đi vào, đã nghe đến bên trong mặt truyền đến trận trận huyên náo, quát lớn có tiếng. Cảnh Phương đến sau, vốn là ở trong quán rượu tiêu khiển là không tương quan khách nhân đã là rối rít rời đi, trong quán rượu đứng mười mấy võ trang đầy đủ cảnh sát, trong đó có 5-6 cảnh sát trong tay còn khống chế ở năm ngồi xổm người xuống hai tay ôm đầu đích thanh niên. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt liền thấy được Sư Phi Phi, nàng đang cùng một cầm đầu cảnh sát đang mờ thích cái gì, nàng như cũ là vẻ này tươi đẹp mê ly, một bộ bó sát người áo ngực quần huống chi đem nàng kia gợi cảm thành thục tư thái buộc vòng quanh thướt tha nổi bật nhìn giống như là một viên chín mọng cây đào mật mê người hái. Giờ phút này, Sư Phi Phi xem ra tươi đẹp mê ly trên mặt đã là dần hiện ra liễu một tia gấp gáp vẻ cố gắng giải thích cái gì, nhưng là trước mặt chính là cái kia cảnh sát cũng là nghe được có chút không nhịn được. Sư Phi Phi bên người vây quanh vóc người gợi cảm nóng bỏng giống như hồ ly tinh loại cho phép xinh đẹp, mà nghe hỏi chạy tới Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân đã ở cho phép xinh đẹp bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Phương Giật Thiên nói rõ, liền đi tới. Nghe được Phương Giật Thiên thanh âm sau Lâm Thiền Tuyết các nàng rối rít xoay đầu lại, Sư Phi Phi thấy Phương Giật Thiên sau sắc mặt ngẩn ra, giọng nói cũng là nhịn không được mừng rỡ kiều kêu lên. Góc chuyện audio.com, Phương Giật Thiên, người, sao ngươi lại tới đây? Cho phép xinh đẹp một đôi dụ dỗ đôi mắt đẹp quay tròn nhìn Phương Giật Thiên, ánh mắt kia giống như là đang nhìn bị mình câu dẫn cánh trên thân mật loại, đột nhiên, cái này hồ ly tinh đầy đặn mê người môi đỏ mọng hẳn là gợi lên một nụ cười, không biết làm sao thấy Phương Giật Thiên sau nàng vốn là viên này lo lắng vội vàng tâm hơi chiếm được an ổn. Đại phôi đản, người đã đến rồi, những thứ này cảnh sát ở chỗ này tìm ra lắc đầu chín, không nên nói Phi Phi quầy rượu chứa chấp ma túy, này là không thể nào, nơi này khẳng định đại hữu văn chương. Trần Khả Nhân vội vàng nói. Phương Giật Thiên gật đầu, đi tới tên kia cảnh sát trước mặt nhìn hắn một cái, nói. Vị này cảnh quan, ta nghĩ nơi này nhất định là có hiểu lầm sao, huyễn sắc quầy rượu vẫn hợp pháp kinh doanh tuyệt sẽ không có chứa chấp ma túy chuyện, điểm này ta nhưng lấy bảo đảm. Phương Giật Thiên vừa nói, móc ra điếu thuốc đưa cho trước mặt tên cảnh sát này. Tên cảnh sát này hừ lạnh một tiếng, đối với Phương Giật Thiên đưa tới khói có mắt không tròng, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, cam đoan của ngươi có thể nói rõ vấn đề gì? Hiện tại bằng chứng như núi, chúng ta chỉ nhìn chứng nhận cư, người nào bảo đảm cũng không dùng. Nga, phải không, như vậy chuyện phát sinh trải qua rốt cuộc là như thế nào đây này? Phương Giật Thiên cười nhạt đem đưa cho tên cảnh sát này khói điêu ở trong miệng sau khi đốt chậm rãi thổi điếu thuốc khí. Ta nghĩ ta không cần phải cho hồi báo chuyện đã xảy ra sao? Tên cảnh sát này cười lạnh thanh âm, rồi sau đó tiếng quát nói, đem này mấy người trẻ tuổi mang về, nhà này quầy rượu tạm thời phong tỏa tương quan người chờ cũng mang về thẩm vấn. Tên này cảnh quan ra lệnh một tiếng sau, còn lại cảnh sát rối rít tiến lên, sẽ phải có hành động. Chậm đã, Phương Giật Thiên đại hát liễu thanh, thanh chấn như sấm, mang theo một tia ngập trời uy thế, trong còn mơ hồ mang theo một tia run sợ người sát cơ, ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn trước mặt cảnh sát, nói. Không biết các hạ là ai? Ở đâu cục cảnh sát đây? Ta là vốn là tập độc đại đội đội trưởng Lưu Nhất Minh. Người nếu như làm trở ngại của ta công vụ, như vậy ta cũng vậy sẽ đem ngươi đều bắt lại. Lưu Nhất Minh cười lạnh thanh âm, nhìn Phương Giật Thiên, trầm thấp nói. Nguyên lai là Lưu đại đội trưởng, khó trách khẩu khí to lớn như thế. Phương đệ trời lạnh cười thanh âm, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng ngồi chồm hồm trên mặt đất hai tay ôm đầu năm người trẻ tuổi, nói như vậy năm người này chính là bị các ngươi tại chỗ bắt được ăn diêu đầu hoàn người. Không thể, Lưu Nhất Minh ánh mắt chớp động, nói. Phi Phi, ngươi hãy nhìn đến nơi này chút ít cảnh sát là ở nơi nào lục soát ra diêu đầu hoàn đấy sao? Phương Giật Thiên hỏi. Không có, lúc ấy ta không có ở đây, ta nghe đến đã xảy ra chuyện sau mới chạy tới. Sư Phi Phi vội vàng nói, cho phép xinh đẹp ngươi cũng không còn thấy. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, hỏi, không có quầy rượu vốn là chưa từng có ma túy, rõ ràng là bọn họ nói lung tung. Cho phép xinh đẹp hừ một tiếng, nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, như vậy Lưu đội dài, cũng không người nhìn ra ngươi từ trong quán rượu lục soát ra ma túy, như vậy ta là không phải có thể hiểu thành những độc phẩm này là ngươi mang tới gài tang vật quầy rượu đây này. Ngươi, hừ, ma túy là chia ra ở tửu điếm quầy cùng với phòng chứa. gocchuyenaudio.com, đồ chung lục soát ra tới, những thứ này chính là chứng nhận cư. Lưu Nhất Minh phất phất tay, rồi sau đó một người cảnh sát đem lục soát được ba bao đoán chừng có 7-80 viên diêu đầu hoàn bày ra. Lưu đại đội trưởng, nếu như một trong quán rượu thật có dấu ma túy, như vậy ngươi cảm thấy nhà này quầy rượu sẽ đem ma túy đặt ở quầy hoặc là phòng chứa đồ chung. Đây cũng quá rõ ràng sao, ngươi cũng làm liên tập độc đại đội đội trưởng, điểm này thường thức cũng đều không hiểu. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, nói như vậy ngươi là đang hoài nghi ta làm bộ rồi. Lưu Nhất Minh hai mắt run lên, lạnh lùng nói. Không dám, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất có kỳ hoặc lý nên tra ra manh mối bằng không Lưu đại đội trưởng bị người khác làm con khỉ đùa bỡn còn không biết đây. Phương Giật Thiên hít một ngụm khói khí chậm rãi nói. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Ta xem ngươi rõ ràng là cố ý tới quấy rối, làm trở ngại tư pháp nhân viên công vụ, đây cũng là phạm pháp. Đem cái này ngươi cũng cho ta đều mang đi trở về tra hỏi. Lưu Nhất Minh đại hát liễu thanh, nói. Ai dám động đến tay. Một tiếng như sấm rền gầm lên trên từ cửa quán rượu nơi chợt quanh quẩn lên, đinh tai nhức óc. Tiếp theo, một tiếng càng cao hơn cang và ẩn hàm sát cơ gầm lên có tiếng cũng vang lên. Người nào con mẹ nó dám đụng đến ta đại ca ta giết hắn rồi. Lưu Nhất Minh nghe vậy sau sắc mặt hơi đổi, còn lại cảnh sát nhất thời cảm ứng được liễu từ cửa quán rượu nơi truyền đến một cổ cường đại ngập trời khí thế trong mơ hồ mang theo nồng đậm sát phạt hơi thở. Những thứ này cảnh sát lập tức biết người tuyệt đối là nhất đẳng ngoan nhân vật. Tại chỗ tất cả mọi người rối rít hướng cửa quán rượu nơi nhìn lại, liền thấy được hai khôi ngô như núi đại hán mặt âm trầm đi đến, trên người của bọn họ cũng mang theo một cổ uy phách cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Người tới chính là Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh Liệt. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hướng bên trong quán rượu đi tới, nện bước trầm ổn có lực trên người vẻ này uy phách khí thế phát ra, bộc lộ tài năng, khí thế khinh người. Xong, để cho bởi vì lòng quý chính là trên người bọn họ phát ra cái kia cổ ẩn mang theo máu thanh khí sát phạt hơi thở, đây tuyệt đối là trải qua chiến trường ra mắt máu mới có thể lịch luyện ra được dày cộm nặng nề hơi thở. Hiện trường cảnh sát cũng có quá nhất định kiến thức, bọn họ cũng có thể nguyên vẹn cảm ứng được tiểu đao cùng lưu mãnh trên người vẻ này bá đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế, thậm chí, cho cảm giác của bọn họ ở đối mặt là hai đầu từ viễn cổ đi tới thú dữ, hơi không cẩn thận sẽ đem bọn họ cho cắn nuốt sạch. Lưu Nhất Minh hai mắt trầm xuống, liếc nhìn tiểu đao cùng lưu mãnh, rồi sau đó quay đầu nhìn Phương Giật Thiên, lạnh lùng nói. Người đây là đang cùng cảnh sát đối nghịch, hừ, người đây là lấy trứng chọi đá, từ sâu kia nhục. Ta chửi con mẹ nó chứ mẹ ngươi, đại ca của ta đi ra ngoài hỗn, giang hồ thời điểm ngươi còn không biết nơi đó bú sữa mẹ đâu rồi, ngươi dám theo đại ca nói như thế. Bản thân ta là muốn biết ngươi ỷ vào thân phận gì giọng nói như thế cuồng vọng. Tiểu đao cười lạnh thanh âm, đi tới Lưu Nhất Minh trước người, mắt liếc thấy hắn, nói. Đoán chừng cũng chính là tập độc đại đội trưởng thân phận sao, hừ cũng là dương oai đến đại ca của ta trên đầu, thật là không biết sống chết. Lưu Mãnh hài, góc chuyện audio.com. Hước nói rõ, Lưu Nhất Minh nơi đó được quá như thế thiêu hấn cùng không nhìn, trên mặt đã là nổi lên sắc mặt giận dữ, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng quát nói. Nhất phân đội người nghe lệnh, đem hiện trường tương quan người chờ cũng mang về, gặp phải chống cự theo nếp nơi đưa. Vâng, đội trưởng, hiện trường cảnh sát đồng ý Liễu Thanh Âm, mọi người thực đã là cất bước tiến lên, sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ là chuẩn bị muốn cùng Phương Giật Thiên bọn họ mạnh bạo. Chậm đã. Phương Giật Thiên nói rõ, xoay chuyển ánh mắt nói, Lưu đội dài, chuyện này ngươi tạm thời trước bất kể, trong vòng một canh giờ ta sẽ cho ngươi một quả hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi tin bất quá ta như vậy vốn nên tin được các ngươi Triệu Cục trưởng sao? Hoặc là ta đem Triệu Cục trưởng kêu đến, Lưu Nhất Minh nghe vậy sau sắc mặt trần chờ không chừng, hắn lạnh lùng nói. Chuyện này vốn là ta quản hạt bên trong, coi như là Triệu Cục trưởng đến cũng sẽ không nói gì, cũng là ngươi, nếu như ở ngăn trở hành động của ta như vậy ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Là, vâng, đúng, sao? Như vậy ngươi cũng là nói một chút làm sao ngươi không khách khí. Tiểu đao cười lạnh thanh âm, nói. Lưu đội dài, ngươi thái độ như vậy để cho ta phải hoài nghi ngươi ở đây sự kiện lên tới đáy sắm vai chính là cái gì nhân vật rồi, chẳng lẽ là thông đồng tốt tới gài tang vật huyễn sắc quầy rượu không được? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói, khốn kiếp ngươi đây là vu hãm, Lưu Nhất Minh trong lòng giận dữ không thôi, thực đã trọng tay chuẩn bị sờ hướng bên hông bội thương. Tiểu đào ánh mắt run lên, thứ nhất xông về Lưu Nhất Minh, cả người giống như một đầu mãnh hổ loại, chợt quát liễu thanh âm thô to quả đấm cuồn cuộn nổi lên liễu một cổ cường đại kinh khí, bộc phát ra liễu trên người vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chạm mặt cực nhanh vô cùng oanh hướng Lưu Nhất Minh thể diện. Này một tình huống phát sinh, hiện trường nhất thời hỗn, giang hồ, rối loạn lên, những cảnh sát kia thấy thế sau rối rít gầm lên vọt lên, thậm chí, vốn là canh chừng ngồi chồm hồm trên mặt đất cái kia 5 người trẻ tuổi cảnh sát cũng là bị tình huống của bên này hấp dẫn tới đây. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên, một loại giống như châm mũi nhọn loại nguy hiểm cảm giác bao phủ ở liễu toàn thân của hắn, trong nháy mắt đó, trên người hắn vẻ này dã thú loại nhạy cảm giác ý thức được một loại cực độ nguy hiểm đã tới. Hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén như đao, cả người trên người nhất thời nổ bắn ra một cổ ngập trời oai nghiêm, thật ra thì, nồng đậm thoáng như thực chất sát cơ phún dũng ra theo bản năng, hắn trọng tay đem bên cạnh Sư Phi Phi cùng Lâm Thiền Tuyết hướng phía sau đẩy đi, rồi sau đó đại hát liễu thanh. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Tiếp theo, Phương Giật Thiên ánh mắt bản năng hướng nguy hiểm truyền lại mà đến phương hướng nhìn lại, nhất thời, hắn chính là thấy được vốn là hai tay ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất 5 người trẻ tuổi mọi người thế nhưng trong nháy mắt có hành động, trong đó một hẳn là từ dưới chân vị trí trực tiếp rút ra một khẩu súng. Trong nháy mắt đó, Phương Giật Thiên giống giận liễu thanh âm, cả người một bước xa hướng tên này người trẻ tuổi vọt tới. Phương Giật Thiên, người đi chết sao? Người trẻ tuổi này mang dùng súng nơi tay, hướng Phương Giật Thiên chỉ tới, trên mặt lộ ra một tia dừ. Góc chuyện audio.com, tợn đáng sợ sắc mặt trong mắt sát cơ bùng lên. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, vội xông thân thể bất khả tư nghị nhảy, thân thể hơi nghiêng thân, lúc này, một cái tiếng súng phanh. Một thanh âm vang lên, hiện trường chung nhất thời dẫn phát rồi từng đợt thét chói tai có tiếng, hỗn loạn cực kỳ. Giữa không trung, Phương Giật Thiên nhướng mày, thân thể sau khi rơi xuống rất hắn một túng bổ nhào, kinh khủng kinh người sức bật ngưng tụ mà thành quả đấm oanh hướng người trẻ tuổi này thể diện, người trẻ tuổi này bắn nhất thương sau chuẩn bị hỏng súng lần nữa chỉ hướng Phương Giật Thiên, nhưng này, Phương Giật Thiên quả đấm cũng là bước đầu tiên oanh ở mặt mũi của hắn trên. Phanh, một tiếng trầm muộn cực kỳ thanh âm vang lên, người trẻ tuổi này cả người thực đã là trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng bi thảm liễu thanh âm, thể diện lỗ mũi trực tiếp bị sụp đổ đi xuống, mắt phải trực tiếp bị đánh phát, môi cũng bị đánh nát, một ti ti máu tươi trực tiếp tràn ra, máu chảy đầy mặt. Đại ca, Lưu Mãnh bi phẫn giống giận Liễu Thanh Âm, cả người giống như một chiếc trang giáp chiến xa loại hướng này mấy người trẻ tuổi lao đến, khác một người trẻ tuổi cũng rút súng ra chuẩn bị nhắm ngay Phương Dật Thiên hết sức, trong lúc bất chợt, vẫn thô to dừ tợn đích tay cánh tay trực tiếp kềm ở liễu cổ họng của hắn, rồi sau đó cái cánh tay này nhéo một cái. Răng rác, chói tai cổ họng xương cổ gãy đọa thanh truyền đến, tiếp theo, này là đoạn khí thân thể trực tiếp bị vứt bay ra ngoài. Lưu Mãnh sắc mặt dừ tợn bi phẫn đứng tiếp theo, hắn thô to đùi phải đã quét ngang hướng một gã khác người trẻ tuổi. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên ánh mắt băng hàn trầm ổn, bên cạnh một người trẻ tuổi du lên thương. Súng đến tử tế, hắn lấn thân mà lên, 12 cầm long thủ cực nhanh và uyển như linh xà thẳng dò đi, trong nháy mắt kềm ở liễu người trẻ tuổi này mang dùng súng tay phải đích cổ tay, tiếp theo, Phương Dật Thiên tay phải dùng sức nhéo một cái, răng rắc một tiếng, người trẻ tuổi này đích cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy, trong tay thương. Súng cũng rớt xuống, mà cuối cùng một người trẻ tuổi thực đã là bị kịp phản ứng cái kia mấy canh chừng bọn họ ngao xét trong nháy mắt chế phục gắt gao đặt tại liễu trên mặt đất. Đại ca, ngươi không sao chớ. Lưu Mãnh thô to đùi phải đem tên kia người trẻ tuổi trực tiếp quét phi sau vọt tới Phương Dật Thiên trước mặt vội vàng hỏi. Ta không sao, khống chế hiện trường, trong sân bất cứ người nào cũng không có thể rời đi. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói rõ. Lưu Mãnh nghe vậy sau khẩn trương sắc mặt hơi vừa chậm, bất quá hắn ánh mắt trên đất hẳn là thấy Phương Dật Thiên thắt lưng chắc trên vị trí thực đã là đỏ sẫm một mảnh, kia tấm bộ vị y phục thực đã là bị không ngừng thẩm thấu ra tới huyết thủy nhuộm dần. Lưu Mãnh thấy được Phương Dật Thiên thắt lưng chắc một mảnh kia vết máu ngâm hồng bộ vị sau trong lòng căng thẳng, nói. Đại ca, ngươi bị thương, không có chuyện gì, còn muốn không được mạng của ta. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói rõ, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía liễu trong sân những thứ kia đã là bị hiện trường cảnh sát rối rít chế phục đích thanh niên, này 5 người trẻ tuổi ở bên trong, một người tử vong, 2 người quân đả thương, 2 người vết thương nhẹ. Đại ca, ngươi không sao chớ. Lúc này, tiểu đao chợt quát liễu thanh âm tiếp theo, 1. Góc truyện audio.com, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay tới, rồi sau đó nặng nề rơi đập ở trên mặt đất chính là Lưu Nhất Minh. Giờ phút này Lưu Nhất Minh trong miệng không ngừng phát ra đau gọi có tiếng, cả người đã là sưng mặt sưng mũi, trên người mấy cây xương sườn trực tiếp bị tiểu đao lực lớn thế chìm quả đấm trực tiếp cắt đứt thống khổ không. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đi tới Lưu Nhất Minh bên người, đưa tay níu lấy cổ áo của hắn, lạnh lùng nói. Lưu đại đội trưởng, này mấy ăn diêu đầu hoàn đích thanh niên trên người làm sao có súng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy này chỉ là cùng nhau đơn giản hít thuốc phiện hơn nữa chứa chấp ma túy án kiện sao. Này con mẹ nó chính là mưu sát trần chuồng mưu sát. Lưu Nhất Minh trên mặt lúc xanh lúc trắng, ngập ngừng nói. Ta đây làm sao biết, ta cũng không biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, về phần tại sao mưu sát đây hỏi ngươi sao. Hỏi ta, hừ, ngươi nếu điều động tập độc đại đội tới bắt được này mấy người trẻ tuổi tìm ra trên người bọn họ lắc đầu hoàn thế nhưng lúc soát không ra trên người bọn họ thương. Súng, thật con mẹ nó buồn cười. Phương Dật Thiên gầm lên liễu thanh âm trực tiếp một cái tát ba một tiếng vỗ vào Lưu Nhất Minh trên thể diện. Ngươi lại dám đánh ta. Quả thực là vô pháp vô thiên ta nhưng là nhân viên cảnh vụ, ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Lưu Nhất Minh dốc cạn cả đáy cuồng kêu lên, ta chẳng những đánh ngươi ta còn con mẹ nó thải ngươi. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, đứng lên, chân phải giày ra trực tiếp nặng nề thải hướng Lưu Nhất Minh thể diện, lúc này, Lưu Nhất Minh trong miệng bộc phát ra từng tiếng kêu thảm thiết bén nhọn cực kỳ. Sau đó, Phương Dật Thiên lấy điện thoại di động ra bấm Thiên Hải thị cục công an Triệu cục trưởng điện thoại, nói. Triệu cục trưởng, ta là Phương Dật Thiên, huyễn sắc quầy rượu xảy ra mang dùng súng đả thương người sự kiện, ngươi dẫn người tới đây điều tra một chút đi. Cái gì, thế nhưng có chuyện như vậy, ta lập tức điều động nhân thủ đi qua. Trong điện thoại Triệu Thiên nghe vậy sau khiếp sợ không thôi, vội vàng cúp xong điện thoại. Dật Thiên, ngươi không sao chớ. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết Phi chạy tới, một đôi mắt đẹp chớp đang lúc tràn đầy ân cần nhìn Phương Dật Thiên, sắc mặt gấp gáp không dứt mới vừa rồi kia nhớ tiếng súng vẫn quanh quẩn ở trái tim của nàng, thật lâu không tiêu tan, một khắc kia nàng thật là lo lắng Phương Dật Thiên sẽ xuất hiện cái gì bất trắc tình huống. Dật Thiên, người thế nào? Sau đó chạy tới chân khả nhân cũng la hét liễu thanh âm, giọng nói khẽ nghẹn ngào trong hai tròng mắt nổi lên một tia hơi nước. Ta không có nếu là có chuyện còn có thể như vậy đứng. Yên tâm đi ta là không thể chinh phục. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu vừa nói, đồng thời hắn trong lúc lơ đảng hơi nghiêng người, đem đã bị thương phía bên phải kích thước lưng áo đưa lưng về phía Lâm Thiền Tuyết các nàng, tránh cho các nàng thấy kia tấm vết máu sau lại muốn ngạc nhiên, la hét không dứt. Đại côn đản, ngươi thật không có chuyện gì sao? Mới vừa rồi lòng cũng muốn nói cổ họng liễu. đều chạy tới cho phép xinh đẹp nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Lúc này Sư Phi Phi cũng lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, mê ly mê người mắt sách lưu chuyển đang lúc nhìn Phương Dật Thiên, coi như là không nói lời nào cũng làm cho Phương Dật Thiên nguyên vẹn cảm nhận được nàng trong con ngươi hàm chứa cái kia ti vẻ. Góc truyện audio.com ân cần, bị bốn hoạt sắc sinh hương, hoặc mê ly hoặc tươi đẹp hoặc quyến rũ hoặc khêu gợi mỹ nữ vây quanh quan tâm, trong lòng hắn cũng không khỏi được cảm khái, nam nhân làm được cái này phân thượng thực đã là đạt tới một loại đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta không sao, có thể được đến chư vị mỹ nữ quan tâm ta liền coi như là có việc cũng đáng được liễu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, hừ, cũng lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn, thiệt là. Lâm Thiền Tuyết thối hắn một tiếng, tức giận nói. Đại phôi đản, ngươi không có chuyện gì liễu là tốt rồi, ta còn thật là lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Trần Khả Nhân giọng nói sâu kín và mừng rỡ nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Sư Phi Phi, nói. Phi Phi, chuyện này hiển nhiên là có người có thể gài tang vật hãm hại, ngươi yên tâm đi, chuyện này vốn sẽ được phơi bày. Sư Phi Phi gật đầu, trong mắt đẹp hàm chứa một mảnh vẻ cảm kích, nàng nhẹ nói nói. Ừ, Phương Dật Thiên, cảm ơn ngươi, mỗi lần gặp chuyện không may cũng là ngươi tới giúp ta giải vây. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, cười cười, nói. Cũng không tự nhiên, chuyện lần này vật không có đơn giản như vậy. Tốt lắm, các ngươi đi trước đứng một bên, đón chuyện kế tiếp để ta làm giải quyết sao? Phương Dật Thiên vừa nói liền hướng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi tới, lúc này kia năm mang dùng súng hành hung đích thanh niên cũng bị chế trụ, hiện trường trong đích mười mấy cảnh sát mới vừa rồi cũng thấy được Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh cường hãn thân thủ, trong mắt cũng không khỏi được nổi lên ti ti vẻ kính sợ. Mới vừa rồi những thứ này cảnh sát nhìn Phương Dật Thiên tứ không kiêng sợ lăng nhục của bọn hắn đầu lĩnh cũng là không dám có điều động tác, lúc ấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người giống như là hai đầu dã thú loại nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ trong nếu là có người dám can đảm ra mặt như vậy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sẽ trong nháy mắt vồ đến. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đi tới trong một gã người trẻ tuổi trước mặt trước, hắn đã là bị khống chế ở, bất quá một đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, nổ bắn ra một cổ sát cơ trên mặt một cổ thấy chết không sờn không sợ vẻ. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, nói, tại sao lại muốn tới đối phó ta, được người nào sai xử, trong quán rượu lắc đầu hoàn là các ngươi mang tới a? Người tuổi trẻ kia nghe vậy sau hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Phương Dật Thiên, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm thanh âm, không nói một lời đổ. Nghe mạnh miệng sao, Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó loại, hắn chợt đem người trẻ tuổi này trên cánh tay y phục trêu chọc lên, nhất thời thấy người trẻ tuổi này trên cánh tay phải giữ lại một khối tranh đầu đại nhỏ vết sẹo mới vừa khép lại tựa hồ là trước đây mới vừa cố ý đưa trên cánh tay vốn có đồ án cắt đi liễu loại. Phương Dật Thiên ánh mắt nhất thời run lên, nếu như hắn nhớ được không tệ, như vậy đầu hổ có phân tử trên người đâm vào đầu hổ dấu hiệu hay là tại đầu vai trên cánh tay, mà người trẻ tuổi này đầu vai cánh tay nơi lưu lại một đồng mới vừa khép lại vết sẹo, cái này làm cho người mơ màng liễu. Đầu hổ có, Phương Dật Thiên ở trong lòng cười lạnh thanh âm, muốn ở Thiên Hải thị trước mắt mà nói muốn hắn mạng người trừ đầu hổ có này cổ thế lực ở ngoài thật sự là nghĩ không ra có người nào. Góc truyện audio.com đó rồi, mà mấy người trẻ tuổi đích tay trên cánh tay đều muốn đâm vào đầu hổ dấu hiệu xóa đi, không khỏi có chút dấu đầu hở đuôi hiểm nghi. Lúc này, quầy rượu ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo chính là thấy được mọi người trong tay mang dùng súng cảnh sát hình sự ở Triệu cục trưởng dưới sự dẫn dắt nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong quán rượu. Triệu Thiên Trường cục đầu tàu gương mẫu xuất lĩnh lấy một đám cảnh sát hình sự đi tới, hung hãn bé con Quan Lâm đã ở trong đó, nhiều ngày không thấy, hung hãn bé con như cũ là như vậy hiên ngang tư thế oai hùng, một thân cảnh phục trói buộc dưới nàng lửa kia lạt khêu gợi tư thái tận tình buộc vòng quanh, đặc biệt là phía trước vậy đối với mãnh liệt to lớn mềm mại, lại càng có thể tráng quan, đoạt người nhãn cầu. Đối với vuốt ve hơn nữa thành công leo thượng Quan Lâm vậy đối với mãnh liệt ngọn núi khổng lồ Phương Dật Thiên mà nói, hắn sâu trong nội tâm vô cùng hoài niệm kia phân vượt qua khen đích tay cảm. Phương lão đệ, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Triệu Thiên đi tới sau thấy được Phương Dật Thiên, trực tiếp đi tới, mở miệng hỏi. Này mấy thằng nhóc đem diêu đầu hoàn mang đến huyễn sắc quầy rượu, gài tang vật cho huyễn sắc quầy rượu, đợi đến ta chạy tới sau bọn họ liền âm thầm móc súng, hiển nhiên là muốn mưu sát ta. Phương Dật Thiên giọng nói bình tĩnh nói, cái gì, Triệu Thiên nghe vậy sau trong lòng hù dọa kêu to một tiếng, trước đây vô số lần sự kiện cũng nguyên vẹn nói rõ liễu Phương Dật Thiên thân phận không đơn giản, nếu như Phương Dật Thiên nếu là gặp gỡ đến cái gì bất trắc như vậy cấp trên trách tội xuống tới hắn cái này trưởng cục công an cũng muốn chịu không nổi a. Triệu Thiên nghiêm nghị xoay chuyển ánh mắt nhìn hiện trường chung những thứ kia tập độc đại đội cảnh sát trầm thấp hỏi. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phẩy, lúc này, Lưu Nhất Minh đã là lảo đảo đứng lên, đi tới, thấy Triệu Thiên sau đã nói. Triệu cục trưởng, ngài đã tới. Lưu đội dài, làm sao ngươi thành dạng như vậy rồi? Triệu Thiên nhíu mày, nhìn Lưu Nhất Minh xem ra sưng mặt sưng mũi mặt không nhịn được khoe thanh hỏi, rồi sau đó nói, ngươi là người thứ nhất chạy tới hiện trường a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu cục trưởng, Lưu đội dài trừng hồ đồ rất, ta thật không biết hắn này vị đại đội trưởng là thế nào làm. Hắn từ những người tuổi trẻ này trên người tìm ra diêu đầu hoàn, nhưng là thế nhưng lúc soát không ra trên người bọn họ khẩu súng, hắc hắc nơi này tựa hồ có chút huyền diệu a. Hay là nói, Lưu đại đội trưởng mất trách rồi. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, giọng nói tự nhiên mà nói. Lưu Nhất Minh sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo, căm tức nhìn Liễu Phương Giật Thiên một cái, vội vàng nói. Triệu cục trưởng, chúng ta cũng đối với người phạm nhân soát người rồi, từ trên người của bọn họ tìm ra diêu đầu hoàn, nhưng thương chi núp dưới lòng bàn chân, đích xác là sơ sót. Bất quá người này xuất thủ đánh lén cảnh sát, làm trở ngại công vụ, không thể tha thứ. Thả ngươi mẹ ôi chó dám thúi. Con mẹ nó ngươi này một sơ hốt, để cho lão tử thiếu chút nữa bỏ mạng, ngươi cũng là tốt một câu sơ hốt đã qua được đi đúng không? Bây giờ còn nghĩ cắn ngược lại ta một ngụm. Không phải là đội trưởng ư, lão tử coi như là đem ngươi đánh phế đi ta cũng vậy không có chuyện gì, ngươi tin không? gocchuyenaudio.com, tin, Phương Giật Thiên vừa nghe đến Lưu Nhất Minh lời của sau nổi trận lôi đình. Vốn là Lưu Nhất Minh mất trách hoặc là càng sâu một bước mà nói không chừng là Lưu Nhất Minh cố ý sơ hốt mà một hậu quả thiếu chút nữa để cho hắn bỏ mạng ở đối phương họng súng dưới, nghĩ tới đây Phương Giật Thiên lửa giận trong lòng vọt phi nhi lên, lửa giận chung ngày. Dưới sự phẫn nộ Phương Giật Thiên đưa tay một thanh níu lấy Liễu Lưu Nhất Minh cổ áo tay trái hung hăng địa một thanh quạt đi qua kia chói tai ba tiếng vỗ tay vang lên hết sức tất cả mọi người ngu ngơ ở hiện trường cảnh sát mọi người bất khả tư nghị nhìn Phương Giật Thiên khó có thể tin làm trò Triệu cục trưởng trước mặt Phương Giật Thiên còn dám can đảm như thế chăng cho thanh minh đánh nếu Lưu Nhất Minh. Người sơ hốt thiếu chút nữa đổi lấy một cái thậm chí mấy cái nhân mạng ta xem ngươi này vị đại đội trưởng không cần phải làm. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói rõ, có lực cánh tay phải đem Lưu Nhất Minh cả người nói lên, rồi sau đó nặng nề đập ở trên mặt đất. Phanh, Lưu Nhất Minh bò lồm ngồm trên mặt đất đau gọi không thôi, trong miệng cũng là ở tức giận giống to. Triệu cục trưởng, ngươi nhìn hắn như thế xuất thủ đả thương người, ngươi còn không đưa bắt lại. Phương lão đệ, ngươi trước bớt giận, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một quả hài lòng khai báo. Triệu cục trưởng sắc mặt cũng là một trận nan kham, vội vàng mở miệng nói. Triệu cục trưởng, chuyện này tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Mấy người này bắt sau khi trở về ngươi cần phải hào hào thẩm vấn, nói không chừng bọn họ có lai lịch lớn đây. Phương Giật Thiên ý vị thâm trường nhìn trước mắt Triệu cục trưởng, nói. Triệu cục trưởng sắc mặt ngần ra, không nhịn được nói. Phương lão đệ, ý của ngươi là, chuyện này ngày sau ta nữa nói cho ngươi, không vội. Phương Giật Thiên liếc nhìn gục trên mặt đất Lưu Nhất Minh cười lạnh thanh. Nói, lúc này, một tiếng tê thanh liệt phế đau gọi có tiếng truyền tới, mọi người nhịn không được ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại chính là thấy tiểu đao trầm mặt đem một mang dùng súng hành hung người bị tình nghi nắm trong tay, hai tay kẹp vào người trẻ tuổi này hai vai thô to có lực đích tay cánh tay gân xanh lộ, dừ tợn đáng sợ. Nhất thời tên kia người trẻ tuổi sắc mặt nhăn nhó không dứt toàn thân run rẩy, môi không được run lên, không được mở miệng cầu xin tha thứ, kêu rên không dứt. Nói, đem hết thảy cũng khai báo đi ra ngoài, nếu không có ngươi tội sống bị. Tiểu đao lạnh lùng quát lên, ta nói, giao động diêu đầu hoàn đích xác là chúng ta mang tới cùng nhà này quầy rượu không có quan hệ gì. Người trẻ tuổi này chống đỡ không được tiểu đao lần nào cũng đúng phân cân thắc cốt thủ hành hạ, rốt cục mở miệng thừa nhận nói. Nói như vậy là các ngươi đem diêu đầu hoàn mang tới gài tang vật quầy rượu, sau đó lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu đao ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Người trẻ tuổi này sắc mặt tái nhợt gật đầu. Các người lúc ấy người mang diêu đầu hoàn, vừa gọi điện thoại báo cảnh sát chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Các ngươi làm sao sẽ sỉ nhục ngu như vậy chuyện, mà các ngươi làm như vậy mục đích thực sự chính là muốn đem đại ca của ta dẫn tới đây có đúng hay không? Tiểu đao tiếng quát nói. Người trẻ tuổi này cắn răng, ở tiểu đao dưới dâm uy chỉ có thể là gật đầu thừa. gocchuyenaudio.com Nhận vốn là bọn họ thực đã là ôm hẳn phải chết tâm, vì vậy chuyện sau khi bại lộ cũng không có ý định sống, liền định thừa nhận. Đại ca, lên tiếng hỏi rồi chứ, những thứ này Diêu Đầu Hoàn cũng là mấy tên khốn kiếp này mang tới cố ý gài tang vật quầy rượu, nhất định là biết đại ca ngươi cùng nhà này quầy rượu lão bản nương quan hệ, quầy rượu gặp chuyện không may sau ngươi có chạy tới, như vậy bọn họ cũng là thành công đem ngươi dẫn tới đây, sau đó lại xuất kỳ bất ý hành hung giết người. Tiểu Đao tức giận nói, rất tốt Triệu Cục trưởng, ngươi nhìn, chuyện cũng tra ra manh mối liễu. Phương Giật Thiên vừa nói, rồi sau đó nhìn trên mặt đất Lưu Nhất Minh, lạnh lùng nói, Lưu đội dài, cái này ngươi còn có lời gì có thể nói. Lưu Nhất Minh sắc mặt một trận trắng bệch cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Hừ, nếu như chuyện này cùng Lưu đội trưởng nữa nhắc lên cái gì quan hệ như vậy ngươi tựu đợi đến sao? Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cổ nồng đậm sát cơ. Triệu Thiên sắc mặt trầm xuống, nói. Đem tại chỗ những thứ này phạm nhân đều mang đi, còn có Lưu đội dài, ngươi cũng đi theo ta một chuyến sao? Lưu Nhất Minh nghe vậy sau trong mắt mơ hồ hiện lên liễu một tia sợ hãi vẻ. Phương Giật Thiên, nhiều ngày không thấy, ngươi cũng là càng ngày càng uy phong a. Triệu Thiên ra lệnh hiện trường cảnh sát hình sự đem phạm án hiểm nghi người chờ cũng mang về cục cảnh sát sau, Phương Giật Thiên cũng đi theo đi ra ngoài, Quan Lâm đi tới, nhìn hắn nói. Không dám, không dám, ở trước mặt ngươi ta vậy thì có cái gì uy phong có thể nói. Đúng rồi, hung hãn bé con, ngươi hiện tại cũng là càng ngày càng mê người rồi, ừ, rất con nữ nhân vị, ngươi nói chúng ta lúc nào tìm thời gian tự ôn chuyện. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lấy một bộ cà lơ phất phơ khẩu khí hỏi. Chớ đi theo ta không đứng đắn này một bộ, có tin ta hay không ngay cả ngươi đều cũng mang về thay trong cục đi. Quan Lâm lông mày dựng lên, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, nói. Ngươi là nói mang về ngươi đang ở đây trong cục cảnh sát xử lý phòng làm việc. Kia cảm tình tốt ta thích chỗ kia cũng dung hạ được hai người chúng ta rồi, đến lúc đó chúng ta nhỏ giọng một chút là được. Phương Giật Thiên gật đầu, làm như có thật nói. Phương Giật Thiên, ngươi khốn kiếp. Quan Lâm xinh đẹp trên mặt ẩn hiện tức giận, vung lên tay đang muốn đánh tới hướng Phương Giật Thiên, mà chỉ chớp mắt Phương Giật Thiên đã sớm trải qua nhượng bộ lui binh, chạy đi đi xa, phía sau còn truyền đến hắn bừa bãi tiếng cười. Chết thiệt khốn kiếp, cũng biết mở ta cười giỡn, ngươi còn trong lòng nhớ thương quá ta sao? Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên bóng lưng, trong lòng kìm lòng không đậu oán giận liễu thanh âm, trên mặt tức giận càng thêm rõ ràng rồi, mơ hồ còn mang theo một tia u oán. Phương lão đệ, người ta liền mang về rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái người hào hào thẩm vấn, cho ngươi một quả trả lời chắc chắn. Triệu Cục trưởng nhìn Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rồi sau đó nhìn Triệu Cục trưởng, giọng nói trầm thấp nói. Triệu Cục trưởng, thực không dám đấu giếm, ta hoài nghi này mấy mưu toan ra hại ta hung phạm chính là đầu hổ biết rồi người, nói cách khác đầu hổ biết rồi thế lực bắt đầu xuẩn xuẩn dục động rồi, điểm này ngươi cần phải đề phòng một chút. Cái gì? Triệu Cục trưởng mặt liền. gocchuyenaudio.com, biến sắc rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, trầm thấp nói, Phương lão đệ, nói thế thật không? Bọn họ thật là đầu hổ biết rồi người. Có ít nhất 7-8 tầng nắm chặt bọn họ là nhằm vào ta mà đến, nhưng mục đích cuối cùng đơn giản là đầu hổ hội yếu đem thực lực vào chú Thiên Hải Thị, trở thành Thiên Hải Thị người thứ hai dưới đất Hoàng đế. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh lùng nói. Triệu Cục trưởng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Phương lão đệ, cái tin tức này đối với chúng ta Cảnh Phương mà nói trọng yếu phi thường, mấy người này ta mang sau khi trở về tự nhiên sẽ một phen thẩm vấn. Tốt như vậy Triệu Cục trưởng trước hết mau lên. Phương Giật Thiên nhàn nhạt nói. Triệu Cục trưởng ứng thanh âm, liền áp đám người đi ô tô rời đi. Đại ca thương thế của ngươi. Triệu Cục trưởng bọn họ một đám cảnh sát hình sự cũng đi sau Lưu Mãnh đi tới Phương Giật Thiên bên người, nhìn Phương Giật Thiên thắt lưng chắc trên y phục ngâm hồng vết máu, trầm thấp hỏi. Hai, Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói Tiểu Mãnh, đại ca của ngươi ta lúc nào đem điểm này vết thương nhỏ để vào trong mắt qua. Tốt lắm, ta không sao, một lát sau khi rời đi mua chút muốn đắp lên là được, trước mắt quan trọng là nhất thương lượng như thế nào đối phó đầu hổ có. Tiểu Đao cũng đi lên, trầm giọng nói. Đại ca, ngươi là ý nói những thứ này mưu toan ra hại ngươi người là đầu hổ biết rồi người. Rất có khả năng này, ở Thiên Hải Thị trừ đầu hổ có ở ngoài sẽ không còn có người nào nghĩ như vậy muốn mạng của ta. Hơn nữa ta đã kiểm tra những người này đích tay cánh tay, trên cánh tay của bọn hắn đều có được một khối vết thương, hiển nhiên là đem trước đây ấn trên cánh tay đầu hổ tiêu chí nhớ cho xóa đi liễu. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, Lưu Mãnh nghe vậy sau trong lòng cực kỳ tức giận nói. Chết tiệt đầu hổ biết thế nhưng tới đây ám chiêu, đại ca ngươi nếu không phải phản ứng nhanh một chút như vậy đám này thằng nhóc sẽ phải được như ý liễu. Cho nên hiện tại cái này thời kỳ chúng ta muốn phá lệ cẩn thận, bên cạnh một sợ cũng sẽ tràn đầy nguy hiểm. mà đầu hổ sẽ như thế minh mục trương đảm, như vậy chúng ta cũng không phương cùng đầu hổ sẽ đến một lần chân chính quyết chiến sao? Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo, sát cơ ẩn hiện, nói. Lão tử đã là khẩn cấp muốn đem đầu hổ biết rồi chứng cho bóp vỡ rồi. Con mẹ nó, tiểu đao hùng hùng hổ hổ nói. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó nói. Các ngươi trước chờ một lát ta đi cùng kia mấy người phụ nhân nói tiếng, sau đó cùng các ngươi rời đi. Phương Dật Thiên vừa nói hướng đứng ở phía sau một bên Lâm Thiền Tuyết các nàng đi tới, gần tới sau hắn cười nói. Các chuyện đã giải quyết, mấy tên khốn kiếp kia đem lắc đầu chín tới đây gài tang vật cho quầy rượu, chuyện này Cảnh Phương điều tra rõ sau sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Dật Thiên, những người đó tựa hồ là để đối phó ngươi, hơn nữa còn cầm lấy thương. Súng, đây cũng là muốn tới giết chính là ngươi a. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong mắt nổi lên trận trận vội vàng ý. Dật Thiên, bọn họ đều là những người nào a? Tại sao muốn đối với ngươi bất lợi? Chân Khả Nhân cũng nhịn không được hỏi. Sư Phi Phi cùng cho phép xinh đẹp kia ánh mắt ân cần cũng nhìn về phía Liễu Phương Dật Thiên. Bọn họ muốn ta mạng đối với ngươi còn không phải là sống sờ sờ đứng sao? Các ngươi cứ thả, gocchuyenaudio.com, 100% mà yên tâm a, cõi đời này có thể muốn giết ta người còn không có xuất thế đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi tạm thời cho nói giỡn, nếu nói ám tiến nan phòng, như ngươi vậy khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn, này nhưng như thế nào cho phải? Trần Khả Nhân giận thanh âm tức giận nói, chuyện này ta tự nhiên sẽ đi giải quyết, yên tâm đi. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, nhìn về phía Liễu Sư Phi Phi, nói, Phi Phi, lần này đối phương là hướng về phía ta mà đến, bởi vì ta ngươi quầy rượu buôn bán cũng nhận được Liễu ảnh hưởng, đêm nay thượng chỉ sợ tổn thất thật nhiều tiền, ngươi nhìn ta không có tiền bồi thường, nếu không cho ngươi đi làm tốt lắm. Sư Phi Phi nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là tức giận cười, nói. Ngươi nói cái gì nói đâu rồi, ngươi không có chuyện gì Liễu là tốt rồi. Đối phương đến tột cùng là ai? Có thể hay không lần nữa đối phó ngươi a? Bọn họ nếu dám tới ta liền dám để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói rõ, rồi sau đó nói tốt lắm ta trước theo hai bằng hữu lúc này rời đi thôi. Nơi này tạm thời sẽ không có chuyện gì rồi, các ngươi một lát sau tựu đi về nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên vừa nói, ánh mắt nhìn Liễu Lâm Thiền Tuyết các nàng một cái, liền xoay người hướng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi tới. Phương, Lâm Thiền Tuyết chép miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn Phương Dật Thiên xoay người bóng lưng rời đi cuối cùng cũng là nói cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt nổi lên một tia lo lắng. Nhận được điện thoại, tỷ ta bị bệnh nằm viện, ta theo mụ muốn đi qua một chuyến. Chương thứ 5 đoán chừng muốn rất trễ, cũng được sẽ ở rạng sáng chừng Liễu. Đợi không được huynh đệ có thể ngày mai nhìn lại. Phương Dật Thiên lái xe cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh rời đi Huyễn Sắc quầy rượu, sau khi rời đi Phương Dật Thiên than khẽ khẩu khí, hoàn hảo Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy cũng không có phát hiện vết thương trên người hắn thế, bằng không chỉ sợ các nàng càng thêm lo lắng không dứt Liễu. Nửa đường thời điểm Tiểu Đao xuống xe đi tiệm thuốc mua chút ít tiêu viêm cầm máu thuốc cùng với băng vải băng gạc. Rồi sau đó liền lái xe mang theo Phương Dật Thiên hướng hắn cùng với Tiểu Mãnh trụ sở bay theo đi. Tiểu Đao ở tại thị bên trong tài chính cư xá một gian gần 200 thước vuông thương phẩm phòng, căn phòng này ban đêm Tuyến Long hộp đêm lão bản cũng chính là Tiểu Đao bằng hữu Ngô Hoa cung cấp cho hắn ở lại, Lưu Mãnh đi tới Thiên Hải thị sau liền cùng Tiểu Đao ở tại một khối. Đi ô tô vào tài chính cư xá sau, ba nam nhân sóng vai đi lên lâu, Tiểu Đao móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng sau đi vào. Đại ca cởi quần áo, xem một chút thương thế của ngươi thế như thế nào, viên này đạn có phải hay không ở lại bên trong. Tiểu Đao mở ra phòng đèn ân cần hỏi, đạn không có lưu ở trong thân thể, viên này đạn cắt lấy thắt lưng chắc bay ra ngoài, may mà không có thương tổn đến những người khác. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, đem áo cởi xuống, lộ ra một thân cường tráng da thịt mà hắn phía bên phải thắt lưng chắc nơi cũng là có một đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương, viên này đạn đưa thắt lưng chắc ra thịt trực tiếp đục lỗ, đỏ sẫm từng ám hắc sắc máu không được ra. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đối với mấy cái này máu chảy đầm đìa ngoại thương đã là thấy nhưng không thể trách, nhìn Phương Dật Thiên thương thế cũng không chí mạng sau cũng. gocchuyenaudio.com, yên lòng, Lưu Mãnh cười nói. Đại ca, ngươi này toàn thân cũng là vết thương, hôm nay lại muốn nhiều thêm một đạo liễu. Đại ca, này đạn đả thương vết thương chỉ sợ những thứ này đơn giản tiêu viêm nước không thể hoàn toàn tiêu viêm, nếu không đi một chuyến bệnh viện. Tiểu Đao liếc nhìn Phương Dật Thiên thắt lưng chắc vết thương, nói. Không cần phải đi bệnh viện, trong nhà có hay không diêm? Phương Dật Thiên hỏi, diêm, có cũng là có mấy hộp diêm, đốt thuốc dùng là. Lưu Mãnh nói, nắm lửa củi trên đầu Hồng Lân những thứ kia cắt đứt xuống, bôi ở trên vết thương, đốt đốt một chút sẽ không chuyển. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, Tiểu Đao nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra cười cười, nói. Đại ca kia chỉ sợ sẽ rất đau à, con mẹ ngươi, điểm này đau coi là cái gì, không có chuyện gì, Tiểu Mãnh, ngươi đi chuẩn bị tới đây. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Lưu Mãnh nghe vậy sau cười hắc hắc đem một hộp diêm lấy tới đây, đem diêm trên đầu Hồng Lân gọt ở một tờ trên tờ giấy trắng, rồi sau đó đem những thứ này Hồng Lân vẩy vào liễu Phương Giật Thiên trên vết thương, gắn thật dày một tầng. Sau đó Lưu Mãnh tìm cái diêm, ngọn lửa chạm đến liễu vẩy vào Phương Giật Thiên trên vết thương Hồng Lân dễ dàng đốt vật nhất thời, suy. Một tiếng, những thứ kia Hồng Lân dễ dàng đốt vật chính là chợt bốc cháy, đem Phương Giật Thiên vết thương cháy liễu một lần. Ừ, Phương Giật Thiên kêu rên liễu thanh âm, rồi sau đó thở phào một hơi, nói thật con mẹ nó thoải mái à. Thoải mái, có muốn hay không nhiều tới mấy lần, Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, ta một người thoải mái sao được, muốn thoải mái mọi người cùng nhau thoải mái không phải là Tiểu Mãnh ngươi tới một lần sao. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ha ha ta hay là thôi đi, dao găm cho đại ca dùng tiêu viêm nước rửa một lần, sau đó bôi thuốc sao. Lưu Mãnh khoát tay áo, nói. Tiểu Đao ứng thanh âm, dùng tiêu viêm nước xử lý Phương Giật Thiên vết thương sau chính là bôi thượng cầm máu thuốc mỡ, rồi sau đó dùng băng gạc băng vải đem vết thương băng bó lên. Lưu Mãnh điểm điếu thuốc đưa cho Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên sau khi nhận lấy mãnh liệt hít một hơi, ánh mắt lóe lên không chừng, chậm rãi nói. Không nghĩ tới hay là bị đầu hổ biết rồi ám toán, xem ra lần trước đầu hổ có tổn thất hai thập sát cường giả thực đã là cực kỳ giận dữ, bất quá như vậy cũng tốt, lão tử cũng muốn sớm ngày cùng đầu hổ sẽ đến lần gãy. Con chó đẻ đầu hổ biết, chỉ biết sỉ nhục những thứ này ám toán chuyện, lão tử cũng muốn giết đầu hổ biết rồi tổng bộ đi, đem cái kia hoa thiên hổ cho bắt được xem một chút người này đến tột cùng là cái gì trứng chim. Tiểu Đao giọng nói bực tức nói, chúng ta cùng đầu hổ biết rồi sống núi đã là kết làm, không phải là ngươi chết chính là ta mất, bất quá đầu hổ biết rồi thế lực không giống tiểu khả, phải nhớ đối phó bọn họ chúng ta cũng không thể tùy tiện hành động, không nên có cặn kẽ kế hoạch cùng vạn toàn chuẩn bị. Lưu Mãnh trầm ngâm nói. Không tệ, nhất định phải có chu toàn tính toán mới được, chúng ta muốn mưu rồi sau đó định nhất cử đem đầu hổ có bắt lại, hoặc là đem bị thương nặng, để cho đầu hổ có từ đó một ngã không phấn chấn. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Phải nhớ bị thương nặng đầu hổ có như vậy chỉ có thể giết Trung Hải Thị đi, đại ca ta cảm thấy được chúng ta không thể ngồi chờ ở Thiên Hải Thị. gocchuyenaudio.com, như vậy nếu bị động rất nhiều, Tiểu Đao nói. Không vội, thật đến quyết chiến thời điểm chúng ta tự nhiên là muốn giết đi qua, bất quá trước đó chúng ta hẳn là hiểu được lợi dụng chính phủ cái này lực lượng, chỉ có chính phủ ủng hộ cộng thêm cảnh phương phối hợp chúng ta mới có thể nhất cử đem chọn đầu hổ sẽ cho bưng lên. Phương Giật Thiên trong mắt ánh mắt chớp động chậm rãi nói. Đại ca có ý tứ là chúng ta lần nữa cùng cảnh phương hợp tác. Tiểu Đao hỏi, đối phó cửu gia thời điểm chúng ta cũng là cùng cảnh phương hợp tác lần này vì sao không thể. Cảnh phương đã sớm nghĩ diệt trừ đầu hổ biết chúng ta cũng không phương lợi dụng cảnh phương lực lượng cùng tin tức thời cơ một thành quen thuộc liền thẳng hướng Trung Hải Thị, mà trước đó chúng ta muốn làm chính là không ngừng vén lên đầu hổ biết rồi lửa giận. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, đầu hổ trong hội nhân vật trọng yếu nhất chính là Hoa Thiên Hổ, chỉ cần có thể đem Hoa Thiên giữ như hổ đi ra ngoài, như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Lưu Mãnh nói, yên tâm đi, Hoa Thiên Hổ sớm muộn có nhảy ra, khi hắn bên cạnh cánh chim cả đám đều bị diệt trừ thời điểm, hắn cũng là ngồi không yên. Phương Giật Thiên cười lạnh nói, như vậy đại ca có ý tứ là chúng ta trước mắt chỉ có thể là ở Thiên Hải Thị tiếp tục chờ đợi. Tiểu Đao hỏi, không tệ, hơn nữa theo ta đoán không tệ lời của đầu hổ có lập tức ở Thiên Hải Thị đối với chúng ta sẽ có một lần độ mạnh yếu cường đại vồ đến. Mà chúng ta tự thủ chu đãi thỏ sao? Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Đoán chừng lần này đầu hổ sẽ chả là biết phái thập sát cường giả tới đây, lần này tới có thể là thập sát cường giả trong đích tiền tam danh cũng chưa chắc. Lưu Mãnh nói, quản tới là ai tới một người giết một người, bản thân ta muốn nhìn cái này trứng chim đầu hổ có thể có mấy thập sát cường giả. Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần diệt đầu hổ biết rồi lần này vô đến, khoảng cách như vậy chúng ta cùng đầu hổ biết rồi quyết chiến cũng không xa. Trường lão bản bên kia vẫn phái người ở Trung Hải Thị nhìn chăm chú đầu hổ biết, chỉ cần Hoa Thiên Hổ kìm nén không được lộ ra thể diện, chúng ta nhận được tin tức sau chính là lập tức giết đi qua. Đem Hoa Thiên Hổ hoàn toàn đánh chết, Phương Giật Thiên vừa nói trong mắt sát cơ chợt lóe, giọng nói kiên quyết nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gật đầu trong mắt giống như trước lộ ra một tia phấn khởi cùng với nồng đậm sát phạt chiến ý. Đại ca tới bình rượu sái sao, vừa uống vừa hàn huyên. Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, lấy tới 3 bình rượu sái, phân cho Nhất Phân một lọ, rồi sau đó bắt đầu uống. Đúng rồi đại ca, lần này ngươi đi Giang Nam bớt đi xem thằng nhóc cứng đầu gia nhân sao? Bọn họ đều hoàn hảo. Lưu Mãnh hỏi, yên tâm đi, bọn họ cũng rất tốt, trôi qua rất hạnh phúc vui vẻ, thằng nhóc cứng đầu hài tử đã không sai biệt lắm sẽ đi đường, tiểu tử này lớn lên cũng là rất giống thằng nhóc cứng đầu, khỏe mạnh kháu khỉnh, trưởng thành đoán chừng lại là một nghịch ngợm gây sự người. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ai, ta còn chưa từng thấy thằng nhóc cứng đầu hài tử đâu rồi, có cơ hội nhất định phải đi xuống thăm xuống. Tiểu Đao khẽ thở dài thanh âm, nói. Nhớ năm đó, chúng ta cùng nhau cùng thằng nhóc cứng đầu, đại uy A Hùng bọn họ hết thảy uống rượu sái, đó là cờ nào hạnh phúc hào sảng A, hiện tại chỉ còn lại có 3. Cốc truyện audio.com, người chúng ta còn có Ermin Liễu, Lưu Mãnh khẽ thở dài thanh âm, nói. Phương Dật Thiên trong mắt một mảnh ảm nhiên, hít một hơi thật sâu, nói. Bất kể thế nào nói, chúng ta cũng muốn hào hào sống, đã chết sau này đi xuống theo chân bọn họ hay là hào huynh đệ. Đúng, đại ca nói đúng, con mẹ nó tiếp tục uống rượu, không say không nghỉ. Tiểu Đao cũng là mắt đỏ, thô tiếng nói. Uống rượu, Phương Dật Thiên cùng Lưu Mãnh cũng uống thanh âm, rối rít đụng bình rượu bắt đầu uống thả cửa lên. Cách chương.